Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Ai sáng tạo ai? Tuy rằng nội tâm có chút tan vỡ, Trương Vũ Hàm rốt cuộc còn là một vị gần tiên cấp cường giả. Nhiều năm qua chiến đấu cùng tu luyện đã làm cho nàng có thể ở rất nhiều lúc nắm giữ Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không biến sắc năng lực. Dù cho trong lòng lại có rất nhiều kinh ngạc, mặt mũi bên trên cũng không có cái gì động tĩnh, vẫn như cũ lạnh lùng biểu tình nàng, để dâu quay nón bọn họ cảm giác được một trận sâu không lường được. Vị này, dâu quay nón không biết thân phận của Trương Vũ Hàm. Thế nhưng theo nàng có thể phái hai vị võ thánh quá đi bắt bọn hắn, là có thể biết nàng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Ngươi có thể gọi là ta thủ hộ thần. Trương Vũ Hàm tùy ý mở miệng, gợi ra từng trận sóng lớn. Dâu quay nón trong lòng nhất thời đại định. Hiển nhiên hắn ngay lập tức đã nghĩ đến, nếu vị này thủ hộ thần không có quá nhiều ác ý, như vậy hiển nhiên cũng là bởi vì Trương Lập Siêu nguyên nhân. Hắn dĩ nhiên có thủ hộ thần quan hệ. Nếu thủ hộ thần đã trở thành phe mình chỗ dựa, như vậy nhiệm vụ của lần này xem ra là thỏa thỏa ổn rồi. Sau đó cần bận tâm sự tình, cũng chính là đối phương có được hay không che chở bọn họ thoát ly luân hồi thánh điện khống chế. Điểm này rất khó để xác định, bởi vì cho tới nay mới thôi, luân hồi thánh điện xuất hiện tại trước mặt bọn họ cũng chỉ là một cái lớn vô cùng chỗ ở. Chân chính người trưởng khống chưa bao giờ lộ diện, bởi vậy không người nào biết luân hồi thánh điện chủ nhân đến tột cùng có cường đại cỡ nào, hoặc là nói phải chăng có như vậy một vị chủ nhân. Dâu quay nón đang suy nghĩ những chuyện này, nhưng một bên La Hàm lại tâm tư kỹ càng. Hắn vẫn luôn ở dư vị trước Trương Vũ Hàm mấy câu nói kia. Đột nhiên mở miệng hỏi, thủ hộ thần đại nhân, xem ra ngài tựa hồ rất rõ ràng chúng ta kế tiếp tao ngộ. Chúng ta sẽ gặp đến thế kiếp chi thương đoàn đội công kích, dẫn đến chúng ta diệt đoàn. La Hàm lời nói gây nên chu vi những người khác chấn động. Dù cho là Trương Lập Siêu đều cảm giác được có trận tâm kinh đảm nhảy. Hắn nhưng cũng là đội ngũ này bên trong một viên. Nếu như là đoàn diệt lời nói, hắn có thể thoát khỏi như vậy cảnh khốn khó sao? Cũng không phải đoàn diệt. Trương Vũ Hàm nhìn hắn nói ra, người sẽ là duy nhất người may mắn còn sống sót. Ở về sau khi đến nơi đó, dựa vào ở thế giới này học tập đến kiến thức võ đạo từ từ trưởng thành, cuối cùng sáng tạo ra thần võ đoàn đội hướng về thế kiếp chi thương báo thù. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây là đang nói cái gì? Là đang nói tương lai của bọn họ sao? Trước mặt vị này thủ hộ thần, thật sự có thể làm được báo trước tương lai năng lực sao? La Hàm hít sâu một hơi, làm Trương Vũ Hàm trong miệng người may mắn còn sống sót tương lai báo thù giả, hắn căn bản không có bất luận cái gì hưng phấn cùng kích động. Hắn chỉ là vững vàng bình tĩnh hỏi, những chuyện này, ngài là theo nơi nào hiểu rõ đến đây? Trương Vũ Hàm cười ha ha, theo trong hư không móc ra một quyển sách đi ra. Như vậy là thủ đoạn cũng làm cho Trương Lập Siêu trừng mắt lên. Cảm giác khá là khó mà tin nổi. Ở hiện tại trên địa cầu tuy rằng có chút ít không gian đạo cụ tồn tại, nhưng cũng chỉ là ở đó chút cao thủ hàng đầu cùng cao tầng trong tay. Người phía dưới trên căn bản đều sẽ không biết có những thứ đồ này tồn tại. Dù cho là Trương Lập Siêu, làm Trương San San cho tới nay giấc mơ làm ngôi sao thân phận che lấp dưới, hắn cùng người bình thường cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Tự nhiên cũng là không rõ lắm thứ này, mà đối lập dâu quay nón bọn họ, liền hiển nhiên không có như vậy giật mình. Ở luân hồi thánh điện bên trong, cũng là có chứa đồ đạo cụ tồn tại, tuy rằng giá cả không ít, nhưng cũng không tính quá mức hiếm lạ. Bọn họ chỗ kinh ngạc, là quyển sách kia, vẻn vẹn chỉ là đọc sách cơ bản dáng vẻ, liền có thể nhìn ra là in ấn mà không phải viết tay. Nói cách khác, rất có thể là xuất bản thư tịch, mà khi La Hàm theo Trương Vũ Hàm trong tay tiếp nhận quyển sách kia, chỉ là nhìn sách tên, liền khuông lang một tiếng nện xuống đất, nửa ngày hồn bay phách lạc sau mới khôi phục như cũ. Dâu quay nón có chút ngạc nhiên, ánh mắt tùy theo di động đến thư tịch cho thấy, nhìn thấy phía trên tên sách, đồng thời con mắt của hắn trợn lên tròn vo, khí thô hồng hộc thở dốc. Chuyện này, dâu quay nón hít sâu mấy lần, mới đưa một câu nói bảo hoàn toàn. Đây là luân hồi thánh điện. Âm thanh của hắn rất nhọn, cao đến cực hạn, chứng minh nội tâm của hắn khiếp sợ đến cực hạn. Một bộ tên là Luân Hồi Thánh Điện tiểu thuyết, liền như vậy sáng loáng xuất hiện tại trước mặt hắn. Đây chỉ là hữu quan các ngươi phía sau đồ vật kia lai lịch. Trương Vũ Hàm một lần nữa lấy ra một quyển sách đến, đây chính là Trương Thanh sau viết kia một quyển lấy La Hàm làm nhân vật chính sách. Đây mới là các ngươi kế tiếp vận mệnh. Dâu quay nón có chút hoảng hốt nhận lấy, nhanh chóng lật xem những nội dung này, sau đó lại lấy vẻ phức tạp liếc mắt nhìn La Hàm. Một lúc lâu không nói tiếng nào, so với dâu quay nón loại kia ủ rũ, La Hàm lại rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Thần sắc hắn thong dong, đem trên mặt đất Luân Hồi Thánh Điện tiểu thuyết nhặt lên, để ở một bên, căn bản không đi quan sát. Hắn cũng theo dâu quay nón bên kia đem sách lấy tới, cùng với trước quyển sách kia đặt ở cùng một chỗ, mới mở miệng nói rằng, chúng ta nếu có thể nhìn thấy tinh không bảo thạch, tại sao không thể cho phép người bên ngoài xem qua chúng ta? La Hàm lời nói tiếng để dâu quay nón nhất thời có một điểm huyết khí. Hắn hít sâu vào một hơi, trầm trọng gật gật đầu, không sai. Hết thảy đều cũng không phải là tất nhiên. Ý của hắn rất đơn giản. Nếu trong sách nói tới bọn họ sẽ tao ngộ thế kiếp chi thương đội ngũ đoàn diệt, thế nhưng giờ khắc này bọn họ lại gặp phải một vị này thủ hộ thần. Xem ý của đối phương, cũng là có cứu ý nghĩ của bọn họ. Như vậy trong sách sự tình, còn sẽ tiếp tục thành thật sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Trương Vũ Hàm một vị này thủ hộ thần, tựa hồ cùng bọn họ luân hồi giả những việc làm không hề khác gì nhau. Cũng là muốn sửa chữa đối phương vốn có quỹ tích cùng vận mệnh. La Hàm nhìn về phía Trương Vũ Hàm, mang theo phức tạp tâm tình hỏi, ta nghĩ xin hỏi một chút, hai bản sách này đến tột cùng là người phương nào viết? Chuyện gì viết xuống đến? Tiểu thuyết này là của ta đại gia gia viết, ở mấy trăm năm trước cũng đã đăng ở trên Internet. Trương Vũ Hàm lời nói để dâu quay nón cùng La Hàm có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới, thời gian này chiều ngang dĩ nhiên lâu như vậy. Nếu như dựa theo vô tận thế giới tin tức nhiễu loạn lý luận. Trương Vũ Hàm mang theo một điểm bỡn cợt nụ cười nhìn về phía dâu quay nón bọn họ. E sợ chính là bởi vì ta đại gia gia viết dưới những sách này, nhiễu loạn nhất định tin tức, quấy dày một số thế giới, do đó mới sinh ra các ngươi phía sau tên kia, đồng thời, cũng quy phạm vận mệnh của các ngươi. Các ngươi tất cả, Trương Vũ Hàm ngón tay nhẹ nhàng móc lên, hai bản sách bay vào trong tay nàng, bị nàng cất đi, nàng lời này để dâu quay nón bọn họ không có cách nào tiếp. La Hàm nén lại một thoáng tâm, thẳng thắn mở miệng nói, chúng ta muốn thoát ly phía sau cái kia tồn tại, ngài có phải không có biện pháp gì? Ta không rõ lắm tên kia thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc ta cũng chỉ là vừa mới đạt đến hành tinh cấp đỉnh điểm. Muốn lên cấp đến hành tinh cấp còn cần một ít cơ duyên. Thế nhưng ta tưởng tượng, nếu như tên kia vẫn là theo như sách viết chỗ miêu tả lời nói, có một vị tuyệt đối có thể khắc chế hắn. Trương Vũ Hàm sau khi suy nghĩ một chút mới nói. Bất quá hắn tựa hồ có chút sự tình, tạm thời không ở thế giới này. đến leo lên một quãng thời gian. Ta tin tưởng, hắn sẽ thật hân hạnh gặp các ngươi. Dâu quay nón có chút tâm mệt, nhưng hắn rất nhanh sẽ một lần nữa tỉnh lại lên. Cái khác đừng nói trước. Trước ta gặp được một chiếc ngoại tinh máy bay đi đến Thiên Tứ Tinh. Thế kiếp chi thương đoàn đội e sợ cũng thuận theo mà đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.